cùng lắm thì cũng chỉ làm cay xè, tai inh ỏi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net